Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 517, Người máy phương trận. Hoàn mỹ, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nào đó bộ viện nghiên cứu. Lư Tín vây quanh thí nghiệm trên đài người máy, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đang thưởng thức trí cao vô thượng tác phẩm nghệ thuật, mà không phải một cái người máy. Xưa nay chưa từng thấy như thế hoàn mỹ người máy. Cùng người máy này so với bọn họ thiết kế vũ khí, quả thực như rách nát chồng bên trong nhặt được. Tự nhiên mà thành hoàn mỹ, thiên mã hành không. Hắn có thể nghĩ đến ca ngợi từ ngữ dùng ở người máy này trên người, hoàn toàn chuẩn xác. Có thể gặp được loại này hoàn mỹ người máy, cảm giác là trời cao ban ân. Cùng hắn có đồng dạng vẻ mặt, còn có đoàn đội bên trong mấy vị chuyên gia. Mỗi người cũng giống như sờ tác phẩm nghệ thuật giống như. Thưởng thức người máy mỗi cái vị trí thiết kế. Cẩn thận từng ly từng tí một vuốt nhẹ. Chỉ lo sẽ chạm xấu giống như. Đây là bọn hắn nghịch hướng nghiên cứu phát minh cuộc đời bên trong. Gặp hoàn mỹ nhất tác phẩm. Liễu Kiến Quân ở một bên không có quấy rầy, yên tĩnh nhìn vây cùng nhau chuyên gia. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đoàn đội. Lộ ra loại này khâm phục cùng thán phục vẻ mặt. Qua hồi lâu, đông đảo chuyên gia thưởng thức hoàn tất. Liễu Kiến Quân mới mở miệng. Thế nào? Xảo đoạt thiên công. Lư Tín trong thanh âm mang theo tán thưởng cùng thán phục. Còn có một chút không tên phức tạp. Người máy này, toàn thân đều là công nghệ cao. Đã vượt qua dĩ vãng hết thảy người máy. Nơi nào làm ra? Nước ngoài kỹ thuật kinh khủng như vậy sao? Liễu Kiến Quân chỉ bị khắc ở người máy đỉnh đầu tiêu chí. Hành quân kiến ảnh chân dung thêm tấm khiên tạo thành tiêu chí. Không phải nước ngoài, là kiến thợ phòng ngự. Kiến thợ phòng ngự, nhà ai loại cỡ lớn công nghiệp quân sự xí nghiệp. Chúng ta thật giống chưa từng nghe tới đi. Lư Tín mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh đoàn đội thành viên. Mọi người cũng nghi hoặc mà lắc đầu một cái. Kiến thợ phòng ngự là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ mới vừa thành lập không lâu công ty. Con, phụ trách khai thác công nghiệp quân sự lĩnh vực thị trường. Liễu Kiến Quân giải thích, nhường mọi người bừng tỉnh. Hành quân kiến tập đoàn bọn họ đều nghe qua. Thậm chí còn nghiên cứu qua hành quân kiến tập đoàn yêu cơ người máy. Trong đó liên quan đến kỹ thuật, rất nhiều đều là thiên mã hành không. Nhường bọn họ thán phục. Không nghĩ tới hiện tại bộ này người máy lại là hành quân kiến. Vẫn là công nghiệp quân sự lĩnh vực người máy chiến tranh. Người máy này hẳn là Trần Mặc tự tay thiết kế. Mới sẽ có loại này cực hạn đến hoàn mỹ thiết kế. Có thể hay không tiến hành nghịch hướng công trình? Liễu Kiến Quân hỏi. Nên có thể. Lư Tín gật đầu. Bất kỳ phức tạp máy móc trang bị, chỉ cần có thực vật, đều có nghịch hướng nghiên cứu phát minh khả năng. Vật liệu cũng còn tốt, có thể phá giải vật liệu phương pháp phối chế. Hành quân kiến tập đoàn nên xin độc quyền, không cách nào phá giải vật liệu kỹ thuật. Trần Mặc nhất định sẽ tạm thời bảo mật. Chúng ta có thể dùng những tài liệu khác thay thế hoặc là hướng về bọn họ mua. Có điều khó nhất chính là người máy trí năng hạt nhân. Người máy trí năng hạt nhân chúng ta không cách nào phục chế. Không có trí năng hạt nhân, người máy hàng nhái đi ra, nhiều nhất là không có linh hồn thể xác. Hành quân kiến tập đoàn trí năng hạt nhân cũng không dễ dàng phá giải. Hiện nay đều vẫn không có bất luận cái nào đoàn đội tuyên bố thành công phá giải hành quân kiến tập đoàn trí năng hạt nhân kỹ thuật. Bọn họ mã hóa phép tính là trí năng. Bên cạnh một tên chuyên gia bổ sung, trí năng hạt nhân có thể chính mình nghiên cứu phát minh. Nhưng tuyệt đối không có hành quân kiến tập đoàn trí năng cao. Lư Tín nói rằng, bọn họ đều đã thấy liên quan với người máy kiểm tra video và số liệu tư liệu. Có thể nói, người máy này, có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Chúng ta cần chính là người máy thiết kế kỹ thuật tích lũy. Vì là sau đó thiết kế người máy đánh cơ sở. Còn trí năng hạt nhân, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liễu Kiến Quân nói rằng, những người máy này chính là kiến thợ phòng ngự công ty sản xuất. Kỹ thuật ở trong nước, hiện nay không có phòng chế cần. Bọn họ cần tích lũy càng nhiều người máy kỹ thuật. quen thuộc người máy thiết kế, không đến nỗi kỹ thuật tách rời. Hiện tại là Cận Thủy lâu đài. Lúc này không tích lũy một điểm kỹ thuật, đuổi tới hành quân kiến tập đoàn bước tiến. Vậy thì không còn gì để nói. Liễu thủ trưởng, mặt trên có cái trọng yếu thông báo. Đang ở Liễu kiến quân hỏi dò vài tên chuyên gia thời điểm. Một cái thanh âm dồn dập đem hắn đánh gãy. Tốt, Liễu kiến quân vội vàng theo người đến chạy về văn phòng. Cầm lấy trên bàn màu đỏ điện thoại. Nghe được thông báo nội dung. Liễu kiến quân thân thể chấn động. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Gật đầu đáp ứng. Đại thủ trưởng nói. Như có thể. Nhường người máy chiến tranh phương trận xuất hiện ở lần này duyệt binh lên. Nghe được Liễu kiến quân báo cho tin tức. Lý Thành Chi phi thường kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng thuận theo thoải mái. Thông qua toàn cầu các khu vực những năm này chiến tranh. Có thể phán đoán một cái lớn xu thế. Tương lai chiến tranh. Là công nghệ cao chiến tranh. Người máy chiến tranh tính năng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đây chính là điển hình công nghệ cao. Chúng ta đơn đặt hàng mới dưới không lâu. 2 tuần. Hiện nay kiến thợ phòng ngự bên kia cũng mới cung cấp 4 đài người máy chiến tranh. Mặt trên có nói. Duyệt binh cần người máy phương trận là bao nhiêu đài? Lý Thành Chi hỏi. Tận lực nhiều. Tốt nhất muốn số này. Liễu kiến quân duỗi ra một ngón tay. Thấp giọng nói rằng. 100 đài. Một cái phương trận nhỏ. Không nhiều cũng không ít. Chỉ là kiến thợ phòng ngự người máy sản xuất nhà xưởng không có triệt để hoàn công. Bọn họ có thể hay không bảo đảm chất lượng hoàn thành cái này đơn đặt hàng là một vấn đề. Ấn kiến. Thợ phòng ngự tốc độ bây giờ. Khẳng định không cách nào hoàn thành. Cho nên mới tìm đến ngươi. Khoảng cách duyệt binh còn có 3 tháng. Để cho an toàn. Ngươi đi tìm Trần Mặc hỏi một chút. Liễu kiến quân sạp buông tay. Này chút thời gian cho Trần Mặc. Hắn đều có thể khai phá một hạng kỹ thuật. Đối với hắn mà nói. Nghĩ biện pháp bảo đảm chất lượng hoàn thành những này đơn đặt hàng. Cũng không có vấn đề đi. Hắn hành quân kiến tập đoàn hiệu suất. Đáng sợ đến đáng sợ. Ngươi là chuyên môn cùng hắn liên hệ người. Ngươi đi thích hợp nhất. Vạn nhất hắn cũng không có cách nào đây. Lý Thành Chi hỏi. Đại thủ trưởng nói rồi. Như có thể. Đại thủ trưởng khẳng định cũng biết người máy chiến tranh sản lượng vấn đề. Mới sẽ nói như có thể mấy chữ này. Ý tứ chính là tận lực nhiều. Không được. 20 đài nên cũng được. Người máy chiến tranh số lượng. Sớm muộn muốn lên đi. Mặt trên cần chính là người máy chiến tranh lộ ra ánh sáng sau lực uy hiếp. Cho nên mới phải lựa chọn duyệt binh tiết điểm này. Hiện tại kiến thợ phòng ngự đã giao 4 đài. Người máy chiến tranh. Bọn họ đối với người máy chiến tranh là một cái nhất toàn phương vị đo lường. Hết thảy tính năng. Đều cùng Trần Mặc giới thiệu như thế. Có thể nói. Có loại này người máy. Bọn họ có thể khống chế chiến tranh hướng đi. Quyền khống chế bầu trời rất trọng yếu. Thậm chí có thể tả hữu chiến tranh phương hướng. Nhưng trên đất chiến tranh mới là căn bản. Người máy chiến tranh. Không thể nghi ngờ là trên đất bằng đòn sát thủ. Một khi lộ ra ánh sáng. Đủ để đối với kẻ địch hình thành một loại vô hình uy hiếp. Bây giờ chính trực hoa hạ quật khởi thời khắc mấu chốt. Bọn họ cần càng to lớn hơn lực uy hiếp. Người máy kiểm tra xong. Khắp mọi mặt số liệu toàn bộ sau khi ra ngoài. Mặt trên đã ở tìm cách. Thêm vào người máy chiến tranh đơn đặt hàng. Đại thủ trưởng có thể đọc ra một ít tin tức. Xác định thêm vào người máy đơn đặt hàng. Hơn nữa hy vọng có thể ở duyệt binh nghi thức lên tạo thành một cái phương trận nhỏ. Nhường người máy chiến tranh ở duyệt binh kiểu lên biểu hiện. Không cần bày ra người máy tính năng. Dựa vào người máy bản thân khoa huyễn cảm giác. Công nghệ cao cùng thần bí tính. Liền đầy đủ đối với một ít hình người thành áp lực trong lòng. Ta cũng muốn như vậy. Vậy ta chỉ có thể mặt dày sẽ đi qua một lần. Ta này điều bôn ba mệnh a, ngươi còn tự diễu. Không biết bao nhiêu người nguyện ý làm ngươi phần này khổ sai sự tình. Ngươi xem một chút ngươi. Bôn ba mấy năm, vui vẻ sung sướng. Lại qua mấy năm kháng kim tinh. Liễu kiến quân khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Lý Thành Chi nở nụ cười. Đứng dậy đơn giản thu thập. Ta là khá là may mắn. Lần này cần là hoàn thành. Ngươi nhớ mời ta uống rượu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.